Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 913, chương 912. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không hề có chút dấu hiệu xuất quỷ nhập thần. Cái gì? Lương Huyền Mị cực kỳ hoảng sợ, những người xung quanh cũng trợn tròn mắt sợ hãi nhìn vào mũi kiếm sắc bén kia, giống như đang nhìn thấy quỷ. Là Mai Phượng Yến, tất cả mọi người nháy mắt phản ứng lại, Mai Phượng Yến ra tay rồi. Nhưng mà, tại sao Mai Phượng Yến lại xuất hiện ở vị trí đó? Tại sao cô ta lại có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận Lâm Dương như vậy? Thanh kiếm đó, tới gần Lâm Dương từ khi nào? Không ai biết cả, Lương Huyền Mị càng không thể nào ngờ tới. Ơ ó lẽ, đây chính là ý đồ của Thịnh Siêu. Hoặc là kế hoạch của Mai Phượng Yến. Thịnh Siêu chỉ đóng vai trò thu hút sự chú ý, còn Mai Phượng Yến mới thực sự là người tung ra sát chiêu. Tất cả mọi người đều hãi hùng khiếp vía, không thể tin nổi nhìn thanh kiếm giống như một con rắn độc lao thẳng vào tim của Lâm Dương. Lâm Dương lúc này căn bản không có thời gian và cả không gian để né tránh. Ngăn cản sao, cũng không thể kịp, ngay cả khi tay còn lại của anh có thể có đủ sức mạnh để chống lại Mai Phượng Yến thì giờ phút này cũng không có đủ thời gian để tránh né thanh kiếm sắc bén kia. Đây chính là một chiêu diệt địch, dù sao thì cũng là đệ tử xếp thứ hai và thứ ba của đảo Vong Ưu, vừa ra tay một phát đã khiến cho người người kinh ngạc. Ào, Huyết U U sợ tới nỗi nhắm chặt mắt lại, trái tim của các trưởng lão cũng treo lơ lửng giữa không trung. Đảo chủ lại cười khẽ, trong mắt cũng lộ rõ ý cười nắm chắc thắng lợi. Còn Huyết Trường Phong vẫn đứng yên tại chỗ không hề động đậy. Nếu như lúc này anh ta cũng phát động công kích với Lâm Dương, vậy thì chỉ e là tên Lâm Dương kia sẽ không còn bất cứ đường sống nào. Nhưng xét theo tình hình lúc này, dường như Lâm Dương cũng không còn đường sống nữa rồi. Cứ như vậy bị đánh bại sao? Cái người gọi là Lâm Thiên Kiêu này, cũng chỉ có vậy mà thôi. Trong lòng rất nhiều người lúc này đều nghĩ như vậy. Nhưng đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, keng, một âm thanh sắc bén đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người đều nhìn thấy hai ngón tay Lâm Dương đang kẹp mũi kiếm của Thịnh Siêu đột nhiên dùng sức một cái, sau đó mũi kiếm kia trực tiếp bị hai ngón tay bẻ gãy. Cái gì? Các trưởng lão đều sững sờ. Sau đó Lâm Dương đột nhiên xoay người, dùng đoạn kiếm gãy kia đỡ lấy thanh kiếm sắc bén của Mai Phượng Yến. Giác, cách trương,